Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 108, dự triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi tam pháp thuật hạng mục thứ 2 sau khi kết thúc ôm bệnh ở nhà quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác bộ trưởng Barty Crouch bị phát hiện chết ở Hogwarts rừng cấm ma pháp giới khoảnh khắc dung chuyển ác ý phỏng đoán che trời lấp đất nhân tâm hoảng sợ. Tình huống như vậy hạ bộ trưởng bộ pháp thuật Cornelius phát dứt khoát quyết định tiếp tục cuộc thi tam pháp thuật tuyệt không hướng ẩn núp đang âm thầm địch nhân bày ra một chút ít mềm yếu. Hermione buông báo chí, mỗi người đều biểu tình nghiêm túc. Harry, ngươi tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm. Hermione nói, ta biết, Harry lười nhắc mà ghé vào trên bàn, phất phất tay. Ta không thể tin tưởng Dumbledore còn muốn ngươi tiếp tục thi đấu. Ron nói, Draco thế nhưng cũng không nghĩ ngăn cản ngươi một chút. Nếu ta có thể ngăn cản được, Draco bất đắc dĩ mà nói, Harry không có ngẩng đầu cũng không có xem ai liếc mắt một cái. Rừng cấm phát hiện Barty Crouch phảng phất cái gì dự triệu, dấu hiệu hắc ám cùng không thể hiểu được cái thứ tư dũng sĩ lại lần nữa thành Hogwarts đề tài nóng. Mọi người lại bắt đầu dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn Harry, mỗi người đều như vậy thương hại cùng trong lòng run sợ, bói toán khóa thượng Trelawney giáo thụ lại nói khóc vài cái nữ sinh. Nhưng là Harry không để bụng. Barty Crouch bị phát hiện tử vong cái kia buổi tối vô cùng hỗn loạn, vài phút trước Harry còn chuẩn bị một khi người này điên khùng khùng mà tìm tới liền trực tiếp đem hắn đi gặp Dumbledore, vài phút sau, người này đã bị phát hiện chết ở rừng cấm. Mọi người ở Dumbledore văn phòng tụ tập, Sirius cùng Lupin nhanh chóng từ Hogsmeade gấp trở về, ngừng trọng hơi thở ở trong phòng bồi hồi không đi. Phát không lâu trước đó nổi giận đùng đùng mà rời đi, hạ quyết tâm tiếp tục tổ chức cuộc thi tam pháp thuật, mỗi người đều tức giận hắn nhất ý cô hành, chỉ có Harry biết trận này nhất ý cô hành sẽ mang đến cái gì. Ta tưởng cùng Dumbledore đơn độc nói chuyện, ở càng nhiều tranh luận bắt đầu trước Harry nói chuyện. Hắn nhìn thẳng Dumbledore, trong lời nói không phải thỉnh cầu, mà là một loại minh xác ý đồ. Có thể sao tiên sinh? Đương nhiên, Dumbledore xem kỹ mà nhìn Harry, đồng ý, Sirius cùng Lupin nặng nề mà vỗ Harry bả vai, mang theo hắn các bằng hữu rời đi. Draco là cuối cùng một cái đi, hắn cố ý lưu lại, nhưng là Harry thực kiên định mà đối hắn nói. Không, vì cái gì Draco cũng là, không, văn phòng chỉ còn lại có hai người sau, Dumbledore hỏi. Bởi vì hết thảy liền phải bắt đầu rồi. Harry nói, ta sẽ không giấu hắn cái gì, nhưng là biết càng nhiều giấu giếm liền càng vất vả, có chút không cần thiết biết đến, vẫn là không biết hảo. Cái gì là không cần thiết biết đến, làm ta nhìn lại ngài chậu tưởng ký đi. Harry nói, Dumbledore đồng ý cái này thỉnh cầu, mở ra ngăn tủ chứa chậu tưởng ký, mang Harry đi vào. Bọn họ hành tẩu ở nhiều năm trước Wizengamers, Harry trầm mặc mà nhìn đã xem qua một lần cảnh tượng. Kakarot cùng Ludo Bachman cũng chưa làm Harry động dung, chờ đến bốn người đi vào tới thời điểm, Harry mới mở miệng nói chuyện. Tiểu Barty Crouch phi thường căm hận phụ thân hắn đi. Hắn khống chế được chính mình không đi xem Lestrange vợ chồng, ngón tay điểm quá phụ tử hai người, lại chỉ mút đi. Hắn hiện tại là một cái phi thường trung thực tín đồ, nhưng ở ngay lúc này, vẫn như cũ vì lao mục mà khủng hoảng. Đúng vậy, Dumbledore nhìn tiêm thanh kêu thảm thiết nam hài nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này đặt chân chưa thâm, bổn còn có cơ hội quay đầu lại. Hắn có thể là vô tội cũng có thể không, nhưng lúc ấy, phụ thân hắn đem hắn đưa vào vực sâu. Harry nhẹ giọng nói, ngài biết sao ta đã từng căm hận ta Dursley một nhà, nhưng là ở tiểu Barty Crouch phía trước ta vô pháp tưởng tượng có người sẽ căm hận phụ thân đến làm máu tươi chảy qua đôi tay nông nỗi. Dừng một chút hắn lại tiếp tục nói, này đó đều là chiến tranh mang đến, không phải sao? Chiến tranh, tà ác thù hận, mà càng căn nguyên, thành kiến, kỳ thị, giấu giếm. Bọn họ đi theo người từ che giấu mà đến, bọn họ bị che giấu, không người đánh thức từ trong bóng tối rốt cuộc cũng chưa về. Harry, ta không phải chỉ trích ngài tiên sinh. Harry nói, ngài đối ta dạy dỗ không người có thể so, ngài ở lòng ta đã từng chí cao vô thượng, là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm người. Nói như vậy, ngươi về sau sẽ biết sai lầm của ta. Tiểu Barty Crouch bị mang đi, Dumbledore thanh âm có chút già nua. Đúng vậy, Harry thừa nhận, nhìn Barty Crouch thở hổn hển ngồi trở lại làm, đi đỡ bên người thê tử. Ta đã vô ý chỉ trích ngài, nhưng là ta sẽ sửa đổi. Có chút không thể tránh được nhưng là sẽ càng có nhiều thay đổi kịp thời. Trước mắt hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, Harry đối Dumbledore cười cười. Chính là nơi này, tiên sinh, Dumbledore gật gật đầu, nâng Harry cánh tay. Bọn họ chậm rãi dâng lên, rời đi chậu tưởng ký. Beta Jorkin, Harry nhìn chằm chằm chậu tưởng ký nói. Tò mò hẳn là tiểu tâm. Ta nghe nói nàng còn ở nhà nghỉ phép đi. Nàng ký ức mơ hồ không rõ. Dumbledore dùng trượng tiêm giã đảo trong bồn tư tưởng. 15. 16 tuổi Bertha Jorkin phù đi lên. Ta dạy dỗ quá nàng, hiện tại nên đi nhìn xem nàng. Ta sẽ không hỏi Neville hắn cha mẹ sự tình, hắn khả năng cho rằng ta biết chút cái gì, trên thực tế ta cái gì cũng không biết. Harry nói, ta nói cho hắn, bọn họ còn ở, còn có cơ hội, ngày đó nói lấy mạng chú, hắn hơn phân nửa cho rằng ta đang nói cái này. Dumbledore gật gật đầu, Karkaroff, Ludo Bagman, Harry hít sâu một hơi. Snape giáo thụ, hắn vuốt chậu tường ký bên cạnh đem khóe mắt sáp ý bước trở về. Ta vĩnh viễn đều sẽ không lại hoài nghi Snape giáo thụ. Thực hảo, Harry, Dumbledore nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, ngươi cần phải trở về. Cái thứ ba hạng mục, ta vì thế bực bội, nhưng cũng không sợ hãi. Harry cười cười, đẩy cửa rời đi. Ngủ ngon, giáo thụ. Từ chìm nổi trong trí nhớ tỉnh lại, Harry ý thức được các bằng hữu đang quan tâm mà nhìn hắn, tựa như ngày đó hắn đi ra Dumbledore văn phòng giống nhau. Ngày đó hắn đi ra Dumbledore văn phòng, khóe mắt mỏi mệt còn không kịp che giấu, đứng đầy thang lầu quan tâm người của hắn, khiến cho ấm áp tràn ngập hắn lồng ngực. Harry lôi kéo khóe miệng cười cười, tỏ vẻ chính mình chỉ là thất thần một lát mà thôi, không có chuyện gì. Hắn lần này không đối bất luận kẻ nào nói lên chậu tường ký trải qua kết thúc nói chuyện sau liền lập tức đầu nhập vào nhằm vào mê cung huấn luyện chung. Hắn làm một lần ác mộng, trong mộng Voldemort tê thanh cùng ai nói lời nói, đuôi chùn vẫn như cũ là biểu tình vô hồn. Hắn từ thi hạ tĩnh âm chú bốn trụ trên giường tỉnh lại, trong đêm tối lặng lẽ đi đến Neville mép giường, nhìn cái này bị chính mình cha mẹ quên mất lại bị kẻ thù trợ giúp người. Harry thực may mắn cuối kỳ khảo thí đã đến, cái này làm cho những cái đó nhìn hắn thương hại ánh mắt thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cự tuyệt làm các bằng hữu quá nhiều mà đem tinh lực phóng tới trên người mình, thậm chí giống Hermione dường như thúc giục bọn họ đi ôn tập. Chỉ có Draco hắn như thế nào cũng đuổi không đi, này một năm chính thức trở thành hắn bạn trai người thực rõ ràng nhớ kỹ năm hai sự tình, ở Harry này đoạn khác thường kỳ hận không thể một tấc cũng không rời. Chờ thi xong, ta liền sẽ trăm phương nghìn kế nhắc nhở Hermione Rita Skeeter là Animagus sự. Kết thúc một lần huấn luyện sau, Draco một bên giúp Harry massage bả vai một bên nói. Harry thoải mái mà dựa vào trong lòng ngực hắn, làm cơ bắp chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng mà ứng hắn một cái ngữ khí từ. Ngươi không thành vấn đề. Nhất định không, đúng không? Draco nhẹ giọng hỏi. Không, Harry thư ra một hơi, ngồi dậy một ít ngửa đầu hôn hôn Draco cằm. Lần này thậm chí không có ngươi cho ta thêm phiền, nhớ rõ sao? Ngươi không có đối Rita Skeeter hồ ngôn loạn ngữ kia thiên nói lòng ta phiền ý loạn cực độ nguy hiểm yêu thích bạo lực văn chương không thấy lạc. Ngươi lần này cũng không có ở bói toán khóa đau đầu không phải sao? Draco hỏi, Harry thoáng rời đi ánh mắt có chút chột dạ. Nói như vậy, ngươi vẫn là đau đầu. Draco thở dài cung hạ thân tử, dán lên Harry cái trán. Ác mộng sao? Không, chính là hắn. Harry nhẹ nhàng ấn chính mình vết sẹo nói, hắn thật cao hứng, kế hoạch liền phải hoàn thành, hết thảy đều ở gang tấc. Hắn thật cao hứng, ngươi nắm giữ hảo những cái đó chú ngữ. Draco lại lần nữa hỏi, đúng vậy, Harry gật gật đầu, ta sẽ cuối cùng lại dễ dụa một chút nếu nhất định phải đi lên đường xưa. Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, ta đương nhiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm đến, ta sẽ không làm hắn hủy diệt càng nhiều, ta sẽ tận ta có khả năng. Phàm là có một chút cơ hội có thể làm ta giữ lại ta đều sẽ không làm hắn mang đi. Draco không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà ôm hắn. Ta thực xin lỗi, Harry đột nhiên nói, vẫn như cũ không có mở mắt chỉ là vươn tay, đi sờ Draco mặt. Ta làm ngươi nhìn ta đi mạo hiểm, ta thực xin lỗi. Ngươi nên xin lỗi, Draco nói, này rất khó chịu, ngươi thậm chí không để ta ở trên người của ngươi phóng một cái truy tung chú. Này rất khó chịu, kia khả năng sẽ làm hắn cảnh giác. Harry nói, ta sẽ trở về, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái này. Ta nói ngươi muốn sinh khí, nhưng là ta khả năng có chút chờ mong kia một ngày, chờ mong chúng ta ma trượng tương liên thời điểm. Chỉ là lúc này đây ta sẽ không làm linh hồn Cedric từ hắn ma trượng bay ra. Chính là ngày mai, Harry thanh âm thì thầm, Draco ứng cái giọng mũi, Harry nghe ra hắn có chút nghẹn ngào, liền nói sang chuyện khác đến. Ngày mai người nhà sẽ bị mời tới xem thi đấu, ngươi cảm thấy gì Petunia lần này sẽ đến sao? Nàng nếu tới sẽ bị hù chết đi. Draco cười cười, ngày mai Fleur liền sẽ coi trọng Bill. Ta nhớ rõ khi đó nàng liền bắt đầu đánh giá Bill, nhìn hắn trường tóc cùng mang răng nanh hoa tai thực cảm thấy hứng thú. Ngươi thực cảm thấy hứng thú ta cái gì đâu? Ray câu hỏi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Harry nhăn lại cái mũi. Chính là Merlin à, ngươi luôn là nắm ta tâm. Đã từng cãi nhau đánh nhau là như thế này, hiện tại hôn môi thân mật cũng là như thế này. Nói như vậy, ngươi là đơn thuần mà đối ta cảm thấy hứng thú. Ray câu thỏa mãn mà nói, làm ta nhìn lại kia bình một sừng thú máu. Harry nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lúc này đang ở hữu cầu tất ứng thất tiến vào trước, bọn họ hy vọng đây là bọn họ năm nhất lần đầu tiên trụ phòng, hữu cầu tất ứng thất thỏa mãn bọn họ. Draco dùng một cái bay tới chú, một sừng thú máu không biết từ cái nào trong một góc bay ra tới, Harry duỗi tay tiếp được nó. Hắn nương ánh đèn đánh giá kia màu bạc chất lỏng, thật lâu sau, đem nó nhét trở lại Draco trong tay. Nếu lần này ta hại chết Cedric liền không cần chờ đến hỏa tinh sáng ngời lúc. Hắn nói, ta là nói, Diggory một nhà thật sự không nên gánh vác mất đi Cedric, nhưng là ta có kinh nghiệm ta. Ngươi cũng không nên, Draco nhẹ nhàng chạm Harry môi, thở dài. Ai đều không nên, Harry, sinh mệnh quan trọng nhất người ai đều không nên mất đi. Ngươi chừng nào thì có thể thật sự tin tưởng này không phải ngươi sai đâu. Không phải ngươi sai, ngươi không cần đi trả giá, đi đền bù. Harry trầm mặc trong chốc lát, không có trả lời. Trên tường kia mặt cửa sổ thả chút ánh trăng tiến vào, Draco tâm niệm vừa động, hai người ngồi địa phương dâng lên một chiếc giường. Hắn ôm Harry ngã vào mềm mại giường đệm thượng, chúa cứu thế hướng trong lòng ngực hắn dựa, đôi tay gắt gao hoàn thượng hắn eo, mặt chôn ở hắn ngực. Draco ngón tay du tẩu ở Harry thon gầy phía sau lưng, bên hông tay quá mức dùng sức ẩn nhẫn mà kiên quyết, làm hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn không tính toán oán giận, một giường chăn tuần hoàn hắn ý tưởng mềm nhẹ mà cái ở hai người trên người, hắn thậm chí thấp giọng nói cho Harry có thể ôm đến lại khẩn một chút. Cuối cùng Harry trước lâm vào giấc ngủ, đến lúc này hắn ôm Draco tay cũng không có lơi lỏng một chút. Còn ăn mặc giáo phục trường bào Malfoy thiếu gia khó được không có oán giận, chỉ là tiểu tâm mà hôn môi trong lòng ngực Nam Hải Nhi cái chán, trầm mặc mà chúc hắn Nam Hải Nhi mộng đẹp. Hơn nữa lần đầu yên lặng cầu nguyện, hy vọng liền như vậy một lần, vận mệnh có thể buông tha hắn Nam Hải Nhi cách chương.